Siêu cấp thiếu gia, chương 359, anh là loại người thấp hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hoan Hỉ cướp lấy chai rượu sắp trống rỗng. Anh ta rót vào ly nhưng chỉ còn vài giọt. Anh là cái thùng đựng cơm à, sao lại uống nhanh thế? Cũng không biết để phần cho chúng tôi. Nhìn vài giọt vang đỏ đáng thương trong ly, cơn giận cuồn cuộn trong lòng Ngưu Hoan Hỉ. Chỉ trong nháy mắt mà chai rượu vang giá 10 tỷ đã bị một mình Thẩm Lãng uống hết. Thế này là uống cạn một chiếc xe sang trọng đấy. Đúng vậy, Hoan Hỉ nói đúng. Cậu xứng đáng uống loại rượu cao cấp như vậy à, đúng là lãng phí. Dương Nguyệt Như cũng vô cùng đau lòng. Bà ta cũng chưa kịp thưởng thức một giọt rượu thì Thẩm Lãng đã uống cạn một chai. Quan trọng là bà ta cảm thấy thân phận của Thẩm Lãng quá thấp hèn. Thân phận đó mà uống loại rượu này là làm nhục rượu. Là đang phung phí của trời. Bây giờ lại nói rượu này đắt tiền à, lúc trước. Trên mặt hai người đầy vẻ chê bai. Khinh bỉ, loại người đẳng cấp cao mà các người nhắc đến đều có đạo đức như các người à. Thẩm Lãng cười nhạt, lời này vừa nói ra. Gương mặt Dương Nguyệt Như và Ngưu Hoan Hỉ đều đỏ bừng. Trên mặt lộ vẻ lúng túng. Xấu hổ, hai người cũng biết là lúc trước họ đã chê bai rượu đỏ và Thẩm Lãng hết mức. Chê bai đến mức không đáng một xu. Thậm chí nhăn mũi coi thường loại rượu đỏ này. Bây giờ lại mất mặt. Đúng là quá xấu hổ. Nhưng như vậy thì sao? Họ đều làm nhiều chuyện không biết xấu hổ hơn. Thêm một chuyện này cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt, vẻ mặt Ngưu Hoan Hỉ lập tức thay đổi. Nói một cách mặt dày. Ai cần anh lo, anh không có tư cách so sánh với tôi. Tôi đã trả tiền mua chai rượu này. Hôm nay, tôi chi trả mọi khoản chi tiêu nên anh không có quyền phát biểu hay bàn cãi. Bây giờ, tôi khuyên anh nên gọi điện ngay cho bố anh. Anh nên đòi tiền trước chứ đừng đợi đến lúc khách sạn đóng cửa mà không có tiền trả. Khóe miệng Thẩm Lãng hơi nhếch lên. Lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. Anh cũng nghĩ đến chuyện Ngưu Hoan Hỉ không đem nhiều tiền như vậy. Dù sao anh ta chỉ lái một chiếc xe hơi chưa đầy 7 tỷ. Chắc bình thường chỉ dùng bữa trong khoảng chục triệu. Chỉ có thể tốn kém số tiền trong khoảng 8 đến 9 chữ số. Mà hôm nay vì đón tiếp cậu ấm đến từ Giang Nam, anh ta có thể tốn kém ở mức 10 chữ số. Đối với Ngưu Hoan Hỉ, tốn số tiền đó đã như mất máu rất nhiều. Chắc chắn anh ta sẽ không muốn tốn đến 11 chữ số. Anh đây giống người rất thiếu tiền à. Một bàn này toàn những món cao cấp ngon nhất trong khách sạn. Hầu hết đều cho anh ăn đấy. Anh còn muốn ăn gì thì cứ tự lên tiếng. Tôi sẽ để cái thùng đựng cơm như anh được ăn uống no đủ. Anh đây không thiếu tiền. Ngưu Hoan Hỉ châm chọc. Còn thiếu một món rất bổ. Rất thích hợp cho anh ăn. Thẩm Lãng cười cười. Thiếu món gì? Cứ gọi món đi. Sashimi Ngưu Hoan Hỉ. Tự mình ăn mình đi. Anh chán sống rồi à? Dám lấy tôi ra làm trò đùa. Chỉ cần một câu nói của anh đây là anh bị đuổi ra khỏi khách sạn ngay lập tức. Đuổi ra khỏi khách sạn à? Thẩm Lãng đứng tên khách sạn này. Hôm nay, nếu không có Lý Thư Yểu ở đây, Thẩm Lãng đã lập tức dạy dỗ Ngưu Hoan Hỉ về cách làm người. Để anh ta phải quỳ xuống kêu cha gọi mẹ. Anh vẫn chưa có năng lực như vậy. Dù hôm nay cha anh đến đây, tôi cũng sẽ không nể mặt ông ta. Thẩm Lãng trả lời một cách mạnh mẽ. Nhưng Ngưu Hoan Hỉ cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy câu nói của Thẩm Lãng. Anh ta không coi Thẩm Lãng ra gì. Trong mắt anh ta, Thẩm Lãng là một con mèo yếu ớt như mèo bệnh. Hoàn cảnh gia đình và năng lực kinh tế của anh ta hoàn toàn có thể đè bẹp Thẩm Lãng. Ngưu Hoan Hỉ cướp lấy chai vang đỏ còn lại. Vừa đau lòng vừa nhức nhối. Tự rót cho mình một ly đầy. Nhìn bên ngoài, anh ta có vẻ lạnh nhạt như mây gió nhưng thực ra trong lòng đang rỉ máu. Mặc dù anh ta là cậu chủ công ty bất động sản Đại Đình, Nhưng anh ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Bởi vì nhân vật lớn từ Giang Nam vẫn chưa đến. Nên mấy người Thẩm Lãng và Ngưu Hoan Hỉ ăn cơm trước. Sau khi dùng bữa, Lý Thư Hiểu muốn về nhà. Khi cô ta vừa nói dứt lời, Dương Nguyệt Như lập tức phản đối mạnh mẽ. Lý Thư Hiểu, lúc này mày làm vậy là có ý gì? Chẳng phải chúng ta đã nói trước là hôm nay còn phải tham gia bữa tiệc rượu này à? Khi biết Lý Thư Hiểu phải rời đi ngay, Ngưu Hoan Hỉ không vui. Tất nhiên anh ta cũng không đồng ý. Nhưng anh ta không ngờ Dương Nguyệt Như còn lo lắng hơn cả anh ta. Anh ta nói thầm trong lòng. Người mẹ vợ này đúng là quá tốt bụng. Đúng vậy, tôi đã đồng ý với bà là sẽ đến tham gia tiệc rượu. Bà nhìn xem, bây giờ cũng dùng bữa xong rồi. Đâu còn chuyện gì liên quan đến tôi. Tất nhiên tôi phải về nhà. Chẳng lẽ tôi còn phải ở lại đây à, lúc đầu. Lý Thư Hiểu cũng không muốn đến. Nhưng cô ta không muốn làm cha mình tức giận. Vì vậy cô ta mới cố gắng đến đây. Không có chút phép tắc gì cả. Mày đừng quên mình là con gái nhà họ Lý. Nói đi là đi ngay à. Chẳng có chút lễ phép nào cả. Thẩm Lãng, chúng ta đi thôi. Lý Thư Hiểu muốn đi cũng vì suy nghĩ cho Thẩm Lãng. Cô ta không muốn Thẩm Lãng ngồi đây. Bị Ngưu Hoan Hỉ và Dương Nguyệt Như trách mắng. Cô ta không muốn để Thẩm Lãng phải kìm nén cơn giận này. Lý Thư Hiểu, đây là bộ mặt thật của mày đúng không? Nếu mày dám đi, tao lập tức gọi điện cho bố mày. Dương Nguyệt Như đe dọa cô ta. Ngưu Hoan Hỉ cũng không biết nên nói gì về hành động của Dương Nguyệt Như. Anh ta không ngờ Dương Nguyệt Như sẽ giúp đỡ anh ta. Sẽ nói nhiều như vậy để đỡ lời cho anh ta. Trên thực tế, Dương Nguyệt Như làm vậy không chỉ vì giúp Ngưu Hoan Hỉ, mà còn âm thầm tính toán cho riêng mình. Nếu cậu ấm bí ẩn đến từ Giang Nam thích Lý Thư Hiểu, thì bà ta lại có một cây dụng tiền lớn hơn. Đợi đến lúc đó, bà ta trực tiếp đá văng Ngưu Hoan Hỉ bằng một cước rồi leo lên cái cây to hơn là cậu ấm Giang Nam kia. Như vậy thì Ngưu Hoan Hỉ cũng chẳng còn chút giá trị nào. Không đáng để bà ta lợi dụng. Dương Nguyệt Như vốn là một người thường xuyên sử dụng âm mưu. Lúc này, vẻ mặt Lý Thư Hiểu cũng rất khó coi. Trong đầu cô rất chán ghét Dương Nguyệt Như. Cũng muốn chống lại một cách mạnh mẽ. Nhưng cha cô đang bị bệnh nặng. Có nguy hiểm đến tính mạng. Ông ấy không được phép tức giận. Cuối cùng, Lý Thư Hiểu vẫn kìm nén. Nhưng cô ta rất áy náy với Thẩm Lãng. Dương Nguyệt Như nhướng mày. Liếc mắt, vội vàng khuyên bảo Lý Thư Hiểu. Vừa rồi mày không nghe Hoan Hỉ nói gì hả? Chúng ta sắp gặp một cậu ấm trong dòng họ quyền quý. Đến từ Giang Nam, mày cũng biết Giang Nam là nơi nào mà. Giang Nam là khu vực phát triển nhất trong nước. Chỉ đứng sau Kinh Đô. Nơi đó nhà giàu nhiều như cây trong rừng. Các tỉnh khác không thể so sánh được đâu. Hôm nay có cơ hội làm quen với cậu ấm đến từ Giang Nam. Cơ hội đã đặt trước mắt mày. Mày phải cố gắng nắm bắt. Lý Thư Hiểu cắn chặt đôi môi anh đào. Trên mặt đầy vẻ tức tối nhưng cô ta vẫn phải cố gắng kìm nén cơn giận. Ngay lúc này, Ngưu Hoan Hỉ cũng mở miệng nói. Dì Dương nói đúng đấy. Bây giờ ở Vân Thành, nhắc đến thế lực lớn cũng chỉ có thể tính đến tập đoàn Phi Vũ và nhà họ Tề. Mà vị trí địa lý và tài nguyên xã hội của Vân Thành đều có hạn. Rất khó vượt qua khu vực Giang Nam. Bây giờ có một cơ hội làm quen với cậu ấm đến từ Giang Nam. Tất nhiên phải cư xử một cách nghiêm túc. Thật ra kế hoạch thật sự của nhà họ Ngưu là muốn nắm bắt cơ hội. Để một số người đến Giang Nam. Tham gia hoạt động thương mại. Vân Thành chỉ có 2 chỉ tiêu tham dự hoạt động này. Với tình hình trước mắt. Có lẽ 2 vị trí này là dành cho nhà họ Tề và tập đoàn Phi Vũ. Nhưng nếu trong thời gian tới. Tập đoàn Phi Vũ bị nhà họ Tề đánh sập. Như vậy sẽ dư ra một vị trí tham gia hoạt động. Mục đích thật sự của nhà họ Ngưu là có thể đại diện Vân Thành đến Giang Nam tham gia hoạt động thương mại. Tất nhiên đây chỉ là tham vọng của cha Ngưu Hoan Hỷ. Chứ Ngưu Hoan Hỷ cũng không suy nghĩ sâu xa đến vậy. Bữa tiệc hôm nay cũng do chính tay cha anh ta tính toán và sắp xếp. Dương Nguyệt Như nghe Ngưu Hoan Hỷ giảng giải về tình hình trong giới kinh doanh. Bà ta đột nhiên cảm thấy rất khâm phục. Đúng là nhân vật lớn của giới kinh doanh trong tương lai. Ánh mắt của cậu thật độc đáo. Tốt hơn nhiều so với tên nhà quê nào đó. Ai đó chẳng biết gì. Chẳng hiểu gì. Chỉ biết ăn uống. Không hề biết nhìn xa trông rộng. Dương Nguyệt Như liếc nhìn Thẩm Lãng. Trong lời nói có ý nghĩa khác. Đột nhiên Ngưu Hoan Hỷ nhận được tin nhắn của cậu ấm đến từ Giang Nam. Trong nháy mắt, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi. Trở nên vô cùng cẩn thận. Anh ta sẽ đến ngay. Chúng ta lập tức đến phòng trà của khách sạn đi. Ngay sau đó, Ngưu Hoan Hỷ quay mặt về phía Thẩm Lãng. Anh ta hất cằm, nói với giọng ra lệnh. Anh cũng không cần đi theo chúng tôi. Một người thấp hèn như anh không có tư cách tham gia vào cuộc trò chuyện. Bàn bạc của những người có địa vị trong xã hội. Cách chương.